Hunter chi dị sắc song đồng. Chương 28, không phải không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao đây? Orihime khó chịu hừ một tiếng. Trận pháp kia chỉ có thể đưa nàng trở về. Như vậy đến khi nàng khởi động được nó. Còn Itama thì sao? Chẳng lẽ muốn nàng bỏ mặc Itama ở đây? Hime, một thanh âm ôn nhu cắt đứt sở hữu ý tưởng. Nàng quay đầu nhìn lại. Đã thấy Itama đứng đó ôn nhu nhìn nàng. Itama, nếu có một ngày ta quay trở về. Về đâu? Chính là, nàng ngập ngừng, tránh đi ánh mắt của hắn. Thế giới kia, ha ha, Itama sùng nịnh xoa đầu nàng. Không thể nào, không phải không thể, ta chính là như vậy mới đến được nơi này. Itama im lặng, ánh mắt bao dung nhìn nàng. Đôi mắt nâu kia giống như nhìn thấu hết thảy. Hắn cười cười, chỉ một mình ngươi sao? Đúng thế, dù không muốn, nhưng sự thật là vậy. Nếu như vậy, ta hy vọng ngươi có thể tha thứ cho sự ích kỷ của ta. Hắn còn thật sự nhìn nàng. Ta muốn ngươi ở lại. Bởi vì ta, Orihime ngươi ở cùng Itama à, ban nãy đột nhiên ngươi bỏ đi. Không phải là giận rồi chứ? Sonak hì hì cười, đôi mắt màu xanh giống như lơ đãng lướt qua Itama. Phaetan tìm ngươi đó, hình như là có máy chơi game mới. Hề, thật sao? Tâm trạng tốt lên, nàng cuối cùng cũng cười. Lâu rồi không có máy chơi game mới à, thật sự là buồn tử nàng. Đi được mấy bước nàng lại dừng lại, quay đầu nhìn Itama. Ban nãy ngươi định nói gì đó? Không có gì, chơi vui vẻ à, Itama híp mắt cười. Vẫy vẫy tay, Orihime thấy thế cũng vẫy lại. Cuối cùng rời đi, hoàn toàn không nhớ đến cuộc nói chuyện ban nãy. Đến khi nàng đi rồi, hai nam nhân mới thu lại nụ cười. Cùng nhau đối diện, ánh mắt băng lãnh như muốn đóng băng đối phương. Sát khí sắc bén phi thường. Tốt nhất ngươi không nên đụng vào nàng. Itama lạnh lẽo nhìn hắn. Xùy, ngươi cũng thế mà thôi. Sonak cũng đồng dạng cảnh cáo hắn. Đôi môi nhếch lên một độ cong tàn khốc. Ngươi nên xác định đúng vị trí của mình. Vừa dứt lời, hắn đã rời đi. Itama nhìn theo hướng đi của hắn. Tàn nhẫn phủi bụi trên người. Xác định vị trí sao? Thực ra nên làm điều này là các ngươi mới phải. Con nhện, không phải không thể sao? Nhưng làm sao đây? Orihime, ta không muốn nhường ngươi cho nam nhân kia. Nam nhân ta căm ghét nhất. Uchiha Madara, cách chương.